Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2528, sát vách là vạn cương quật. Kia không ai bì nổi Tử Bạt, cuối cùng không phải bốn vị này lão tiền bối đối thủ. Hợp lực phía dưới, từng nhát trọng chiêu hướng phía kia Tử Bạt trên người đánh tới. Thẳng đến Vô Nhai Tử chân nhân cũng thả ra một cái ngoan chiêu sau. Kia Tử Bạt rốt cuộc không chịu nổi, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách động, đem kia vách động đều xô ra một cái hố to. Chờ Tử Bạt trượt xuống trên mặt đất thời điểm, đã phủ phục đường sống, toàn thân run rẩy không ngừng, trên người còn có đại lượng thi khí tiết ra ngoài ra tới. Trừ cái đó ra, vừa rồi Vô Vi chân nhân trên thân kiếm phun ra đoàn kia ngọn lửa cũng mười phần mãnh liệt. Kia Tử Bạt trên người còn có linh tinh ngọn lửa đang lóe lên. Cái này Bạt hẳn là không bò dậy nổi a. Hòa thượng phá giới hướng phía kia bốn vị lão tiền bối nhìn thoáng qua. Hỏi dò, kia bốn vị lão tiền bối biểu tình vẫn ngưng trọng như cũ. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn Tử Bạt, ai cũng không nói gì. Tiểu Cửu, nhanh lên dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ này Tử Bạt. Dùng phục thi pháp xích diệt nó qua lãng phí, còn không bằng cho ngươi gia tăng tu vi. Thấy kia bốn vị lão gia tử không nói lời nào. Lão Hoa ngay sau đó vừa nhìn về phía ta nói. Ta nghĩ cũng phải, này Tử Bạt đạo hạnh cao như thế. Cần bốn vị lão tiền bối hợp lực mới có thể thu thập hết nó. Nếu như bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt, tối thiểu tu vi của ta có thể vượt lên gấp đôi. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Nghĩ tới đây, ta liền hướng phía kia nằm dạp trên mặt đất Tử Bạt chậm rãi đi tới. Bởi vì không quá yên tâm, trong tay của ta còn cầm phục thi pháp xích. Nghĩ thầm nha, chỉ cần còn dám đứng lên, ta một thước tử liền đập tới. Không chờ ta đi đến Tử Bạt bên người, ta cao tổ ra liền ở phía sau hô. Tiểu Cửu, đừng trước tới gần nó. Ta quay đầu nhìn thoáng qua cao tổ ra. Không rõ ràng cho lắm. Này Tử Bạt đều như vậy, chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Ngay tại ta quay đầu một sát na, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Như có gai sau lưng, trên người lông tơ đều dựng đứng lên. Cao tổ ra thân hình thoát một cái, bắt lại cánh tay của ta, hướng phía một bên lóe ra mười mấy mét. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, kia Tử Bạt cái đuôi đột nhiên lại vung vẩy lên, vừa vặn hướng phía ta mới vừa ở đứng thẳng vị trí đập tới, đem ta chỗ mới đứng vừa rồi đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm. Phát ra một tiếng nổ vang, ta đi, nó đại gia, chính là đánh không chết Tiểu Cường. Đều như vậy, còn có thể phản kháng. Tại kia Tử Bạt hướng phía ta vung ra cái đuôi đồng thời. Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử bọn họ lần nữa hướng phía Tử Bạt bổ nhào tới. Lần này, mấy vị lão tiền bối đều phát hung ác, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Hiển nhiên là bị này Tử Bạt cho triệt để chọc giận. Hết lần này đến lần khác đánh không chết. Như là bực này hung hãn chi vật, sinh mệnh lực ương ngạnh cũng thật là đáng sợ. Mấy vị này lão tiền bối, cái nào đứng ra không phải trên giang hồ nổi tiếng nhân vật. Dậm chân một cái, toàn bộ giang hồ đều phải rung động ba rung động nhân vật. Vậy mà không đối phó được một bộ Tử Bạt. Đây nhất định không thể a. Mắt thấy mấy vị lão tiền bối liền muốn chạy vội tới Tử Bạt bên người thời điểm, kia Tử Bạt đột nhiên vừa quay đầu đến, kia một đôi ác độc con ngươi màu trắng đột nhiên một phen mở ra miệng rộng, lại là một tiếng giống to. Nương theo này thanh giống to, theo kia Tử Bạt trong miệng phun ra đại lượng màu xanh lá thi khí cuồn cuộn mà tới. Mau lui lại. Vô Nhai Tử chân nhân vừa nhìn thấy này đoàn màu xanh lá độc vật, dọa vội vàng dừng lại bước chân. quay người lại hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Liền kia bảy thế chuyển sinh tuệ giác đại sư cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Tựa như kia màu xanh lá thi khí là cái gì hồng thủy mãnh thú. Thích Tâm, Tử Kim Bát, tuệ giác đại sư tại quay người chạy tới thời điểm, hướng phía hòa thượng phá giới hô lớn một tiếng. Lão Hoa rất nhanh phản ứng lại, đem trên người kim bát cho tế ra tới, hướng phía đám người đỉnh đầu trên ném đi. Kia Tử Kim Bát tại Phật Pháp thôi động phía dưới, lập tức ngưng kết ra một đoàn Phật Pháp bình chướng. Kia Tử Kim Bát biến lớn, không ngừng xoay tròn. Đám người vừa nhìn thấy kia bốn vị lão tiền bối đều là như thế, nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng nhanh chóng hướng phía Lão Hoa dựa sát vào. Tại đoàn kia màu xanh lá thi khí còn không có tràn ngập đến bên người chúng ta thời điểm, đám người tất cả đều trốn ở Tử Kim Bát bao phủ dưới. Vừa mới đứng vững, không đợi thở một ngụm, kia màu xanh lá thi khí liền lan tràn mà đến, đụng vào Phật Pháp bình chướng bên trên. Kia thi khí đụng chạm lấy Phật Pháp bình chướng, Phật Pháp bình chướng bốn phía to to nhỏ nhỏ, Phật lời bị khí độc nhuộm dần. Lúc sáng lúc tối, Tử Kim Bát đột nhiên ngừng xoay tròn lại, cảm giác muốn từ đỉnh đầu trên rớt xuống. Tuệ giác đại sư chắp tay trước ngực, chấm dứt một cái pháp ấn, chỉ lên trời chỉ một cái, kia Tử Kim Bát mới lần nữa bị rót vào Phật Pháp chi lực. Một lần nữa xoay tròn, kia màu xanh lá độc vật càng tụ càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Mà đúng lúc này đợi, chúng ta đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến mãnh liệt tiếng va đập. Một tiếng mạnh hơn một tiếng, toàn bộ động phòng đất rung núi chuyển bình thường, đá vụn nhao nhao đô đầu trên đỉnh lăn xuống. Triệu Thần hướng phía bốn phía sợ hãi nhìn thoáng qua, vỗ đùi, có chút lo lắng nói, không tốt, này sơn động sát vách chính là Vạn Cương Quật, chăn bạt cắn chết người, đều sẽ bị đưa đến Vạn Cương Quật một lần nữa luyện hóa thành đẳng cấp cao hơn cương thi. Tử Bạt khẳng định là muốn đem sơn động đánh vỡ, đem Vạn Cương Quật trong cương thi tất cả đều thả ra. Đến lúc đó chúng ta khẳng định không có cách nào sống đi ra. Vạn Cương Quật trong rốt cuộc có bao nhiêu cương thi? Ta cao tổ ra hỏi. Khó mà nói, nhiều năm như vậy, kia Tử Bạt mỗi ngày đều muốn uống máu. Ngay từ đầu mỗi ngày đều muốn uống 2-3 người máu. Hiện tại 10 người đều không đủ nó tai họa. Vạn Cương Quật trong cương thi không có một vạn chí ít cũng có 6-70 đi. Kia cương thi nếu là tất cả đều ra tới, chúng ta khẳng định chịu không được a. Triệu Thần sốt ruột trên trán đều xuất mồ hôi. Này thi độc như thế mãnh liệt, chúng ta ra ngoài cũng là chết a. Bạch Triển vội la lên, lão Lý, kia ngăn cách pháp trận bố trí xong hay chưa? Ta quay đầu nhìn lão Lý một chút, trên cơ bản bố trí xong. Người bên ngoài khẳng định nghe không được chúng ta động tĩnh bên này. Thế nhưng là cái này cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Chúng ta đưa những cái kia trường hữu người đi vào, chậm trễ thời gian quá dài, khẳng định sẽ khiến những cái kia Thanh Lâm quân cảnh giác. Sợ là sợ bọn họ đi vào xem xét, phát hiện nơi này bị pháp trận ngăn cách, khẳng định sẽ náo ra nhiễu loạn. Lão Lý cũng lo lắng nói. Kia Tử Bạt va chạm vách động thanh âm càng ngày càng vang, vô số mảnh đá bay tứ tung, chỉ bằng lấy kia Tử Bạt lực lượng cùng trình độ cứng cáp, đem vách núi xô ra một cái lỗ thủng ra tới kia là chuyện sớm hay muộn. Ngô lão cẩu, này Tử Bạt thi độc cũng không phải đùa giỡn, nhiễm phải một chút liền sẽ bị ăn mòn thành một bãi máu sền sệt. Cho dù là chúng ta tu vi như vậy, hút đi vào một ít cũng có khả năng thi biến. Các người lão Ngô gia đối phó cương thi sở trường nhất, có biện pháp gì hay không đem những này thi độc hóa giải rồi? Vô Nhật Tử chân nhân một mặt chờ mong nhìn về phía ta cao tổ gia nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,